Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1370, Đông Hải gặp nạn. Nguyên Bảo hơi đỏ khuôn mặt, nói, không có a, chúng ta cái này một chi đệ tử, tên trong đều có một bảo chữ, còn có Thiên Bảo, Linh Bảo, Diệp Thiếu Dương nghiêm trọng hoài nghi bọn họ sư phụ là đồ lại bớt việc. Có hay không gọi pháp bảo? A, cái này thật không có. Nguyên Bảo gãi thủ lĩnh, dáng điệu thơ ngây khả cúc. Diệp Thiên Sư, ngươi cái này lên đường đi. Được, đúng treo trên bầu trời nhớ lại trước cái nào. Quá xa, phải tọa phi kỵ đi. Đối với ngươi là thế nào tới? Tọa xe lửa a, có cao thiết mấy giờ liền đến? Không thể nào, nhanh như vậy. Treo trên bầu trời quan sát được đã ở đâu? Nguyên Bảo giảo hoạt cười cười, nói, Diệp Thiên Sư ngươi đoán một chút xem. Quảng Đông, Nguyên Bảo lắc đầu. Phúc Kiến, Nguyên Bảo vẫn lắc đầu. Diệp Thiếu Dương lại đoán Hải Nam. Còn chưa đúng, bản thân triệt để không có chiêu. Hắn biết phía Nam Duyên Hải thành thành phố, cũng liền cái này ba. Nguyên Bảo thấy hắn đoán không trúng, thập phần vui vẻ, người bình thường đều đoán không được. Bởi vì treo trên bầu trời quan chân chính vị trí, không ở Nam Diện, mà là đang, Đông, Đông, không phải Nam Hải treo trên bầu trời quan sao? Diệp Thiên Sư a, người cũng bị những lời này cho nói gạt, những lời này là cổ đại nói. Nguyên Bảo ho khan hai tiếng, mở làm ra một bộ học phách tư thế nói rằng, ở thời xưa, hay là Nam Hải, nhưng thật ra là bây giờ Đông Hải a, bởi vì đường triều trước kia thủ đô nhiều ở Trường An. Phóng nhãn Trung Nguyên, khắp nơi đều là phía Nam a. Sở dĩ quản phía Đông Hải vực cũng gọi Nam Hải. Sở dĩ, Quan Âm Bồ Tát đạo tràng Phổ Đà Sơn ở Chiết Giang. Rõ ràng là Đông Hải, Bồ Tát nhưng cũng được người gọi là Nam Hải Quan Thế Âm, đây. Diệp Thiên Sư bác học đa tài, những thứ này nhất định đều biết, chỉ là bị Nam Hải hai chữ nói gạt. Dạ dạ dạ, quả thật bị nói gạt. Diệp Thiếu Dương giả bộ rất giống, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ta biết cái đếch gì a? Đông Hải, Đông Hải phạm vi cũng rất lớn đi, treo trên bầu trời nhớ lại trước thì sao? Nguyên Bảo nói, Diệp Thiên Sư, ngươi thân là đạo sĩ, nên biết nhỉ, cùng đạo sĩ có quan hệ gì? Đông Hải Tiên Sơn, tự cổ thì có, Phương Hồ, Doanh Châu, Bồng Lai, treo trên bầu trời quan, kỳ thực ngay Bồng Lai Tiên Sơn trên đảo. Nguyên Bảo nói xong, lại giải thích, bất quá không phải hiện tại nổi danh cái kia Bồng Lai, mà là đang đại Bồng Lai Đông, có một tòa cô huyền hải ngoại đảo nhỏ. Là chân chính Bồng Lai đảo, treo trên bầu trời quan sẽ ở đó mặt trên, từ đại Bồng Lai ngồi thuyền đi ra ngoài, đại khái nửa ngày liền đến. Nguyên Lai, ở, Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, là một đạo môn đệ tử, hắn đương nhiên nghe nói qua Đông Hải Tiên Sơn, hơn nữa so với bình thường người biết càng nhiều, hay là Đông Hải Tiên Sơn. Thực tế là ở đại phong thủy trung vị đưa tuyệt cao ba chỗ bảo địa. Ở vào gió sao sao nhãn, linh khí so với đại lục xung doanh nhiều. Sở dĩ thời xưa có rất nhiều pháp sư tìm khắp tìm cái này ba hòn đảo đi tu luyện. Thỉnh thoảng bị ngư dân cùng thương thuyền các loại nhìn thấy. Cũng không hứa lên bờ. Lão bách tính vì vậy phát huy các loại tưởng tượng. Đem cái này ba tọa hải đảo miêu tả thành tiên nhân ở địa phương. Ngay cả hoàng đế cũng tin, Tần Thủy Hoàng liền đã từng phái quốc sư Từ Phúc đi trước Đông Hải tìm kiếm tiên sơn. Kết quả Từ Phúc xuất lĩnh đồng nam đồng nữ đi lưu cầu, phát triển trở thành một cái quốc gia. Các đời đế vương phái người đi Đông Hải tìm kiếm tiên sơn chuyện tích nhiều không kể xiết. Trên thực tế, chỉ có pháp thuật giới người biết, hay là ba tòa tiên sơn, là bị trên đảo pháp sư dùng phù trận cho phong ấn. Đừng nói là người thường, coi như là pháp sư đi vậy rất khó tìm. Hậu lai cũng từ từ không có pháp sư đi vào. Mấy trăm năm xuống tới, pháp thuật giới đã sắp đem cái này cái địa phương quên. Diệp Thiếu Dương là thật không biết, nguyên lai treo trên bầu trời quan ngay trong truyền thuyết Bồng Lai Sơn Thượng. Lập tức cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, nói cho nàng biết chuyện này. Nhuế Lãnh Ngọc ngẫm lại, khiến chính hắn đi trước. Thứ nhất từ Hạ Môn đến Giao Đông, so với từ Thạch Thành đi xa nhiều lắm. Hơn nữa nàng phải chờ thấy sư phụ, nói với hắn một tiếng. Sở dĩ khiến Diệp Thiếu Dương đi trước, tối nay bản thân sẽ chạy tới gặp. Diệp Thiếu Dương đem đồ vật cất xong, mang theo nguyên bảo đi tới trạm xe lửa, mua hai tờ đi trước Giao Châu vé xe lửa. Rời chuyến xuất phát còn có 2 giờ. Nguyên bảo lần đầu tiên tới Thạch Thành, khiến Diệp Thiếu Dương dẫn hắn ở phụ cận đi dạo. Trạm xe lửa phụ cận có một bán đồ cổ tạp hóa phố. Diệp Thiếu Dương mang Nguyên Bảo đi dạo một vòng, hoa 20 khối, cho hắn mua một khối chính tông cực phẩm Vân Nam nhẫn phỉ thúy. Xem như là lễ gặp mặt. Từ đầu phố lúc đi ra, một cái thiết khẩu trực đoạn lão đạo sĩ ngăn lại Diệp Thiếu Dương, nói hắn ngày gần đây có họa sát thân, không nên cho hắn toán một quẻ. Diệp Thiếu Dương đâu để ý đến hắn, trực tiếp ly khai. Sau lưng lão đạo sĩ còn đang thao thao bất tuyệt giảng thuật tử vi đấu sổ bản án, nghe còn rất chuyên nghiệp. Nguyên Bảo sờ cùng với chính mình đại đầu chọc nói rằng: "Ngươi cũng hiểu tử vi đấu sổ?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Hiểu sơ một điểm." Nguyên Bảo quay đầu xem lão đạo sĩ kia liếc mắt nói rằng: "Nói riêng về tướng thuật cùng bói quẻ, dân gian cũng có rất nhiều người tài ba. Chúng ta Ngũ Đài Sơn hạ liền có một đạo sĩ rất lợi hại. Sẽ bấm đốt ngón tay, bấm một cái phê chuẩn. Dân gian người tài ba là có. Bất quá như loại này coi bói, 8-9 phần 10 đều là có biết ra lông mà thôi." Nguyên Bảo đi tới Diệp Thiếu Dương phía trước, theo dõi hắn mặt của xem một hồi, trần chờ nói: "Trước khi không có chú ý, bây giờ nhìn lại, ngươi ấn đường trắng bệch, khóe mắt biến thành màu đen, xem sắc mặt, đích thật là có họa sát thân a." Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, xuất ra âm dương kính chiếu mình một chút khuôn mặt, quả thực sắc mặt không tốt. "Đây là ta 2 ngày này ngủ không ngon, cùng xem tướng không quan hệ." Diệp Thiếu Dương không có coi ra gì. "Không phải a, chúng ta vừa lúc muốn đi xa, nếu không, sư huynh người chiếm bài học đi, bói thẻ chuẩn nhất." Nguyên Bảo từ hắn trong tướng diện nhìn ra huyết quang, không tha thứ nói: "Nếu như bói thẻ đi ra ta hôm nay không thích hợp đi xa, ta còn sẽ không đi." Chuyện này, Nguyên Bảo cứng họng. Diệp Thiếu Dương cười cười: "Sở dĩ ta cho tới bây giờ không cho mình bói thẻ đoán quẻ, ta làm một chuyện gì, chỉ nhìn muốn không nên làm. Xu cát tị hung không là phong cách của ta." Nói xong ngang nhiên ly khai. Nguyên Bảo đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ ngưỡng mộ, lẩm bẩm nói: "Không hổ là Diệp Thiên Sư a, ngay cả có cá tính." Từ phố đi ra, đối diện là một cái ngã tư đường, một trận gió đột nhiên thổi tới, một đống hoàng phiếu giấy không biết từ nơi này thổi qua đến, bay múa đầy trời. Một tờ trong đó hoàng phiếu giấy tiến vào Diệp Thiếu Dương túi quần trong túi. "Diệp đại ca." Nguyên Bảo phát hiện không thích hợp, muốn nhắc nhở hắn: "Làm gì, ngươi muốn ăn cái gì?" Diệp Thiếu Dương dùng nhãn thần ý bảo hắn không nên lộ ra. Ngay cả Nguyên Bảo đều có thể phát hiện dị tượng, đương nhiên chạy không khỏi hắn chi giác. Hắn đã sớm chú ý tới chương kỳ lạ hoàng phiếu giấy, là đã bị một cổ âm khí chi phối, mặt trên tựa hồ dựa vào một con tà linh, muốn xuất thủ bắt nó quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái, quyết định tạm thời không quan tâm đến nó. Nhìn một cái này tà linh gan lớn đến bám vào trên người mình,